Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 505, Mộ Táng Vãng Lai, gocchuyenaudio.com. Thẩm gia trong sân, một mảnh hỗn độn. Thẩm Mộng Kỳ đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt càng phát ra khó coi, che kín tử khí ấn đường bao phủ một đoàn hắc vụ, tinh thần hoảng hốt, tùy thời đều có thể ngã xuống. Thẩm Nam ở bên cạnh cẩn thận từng ly từng tí vị nàng, trơ mắt nhìn xem một màn này, rồi lại bất lực. Nguyên bản, hắn ngóng nhìn dựa vào muội muội của mình bái nhập tiên môn, mình và gia tộc cũng có thể một bước lên trời. Nhưng hôm nay, đây hết thảy đều rơi vào khoảng không. Thẩm Nam trong lòng, không có có thất lạc, giờ này khắc này, hắn chỉ là trông mong nhìn qua muội muội của mình có thể sống được đi, dù là hai người lại trở lại lúc trước thời gian, nghèo khó bình thản cũng tốt hơn chỉ còn lại một mình hắn cô đơn kết lập. Thẩm Nam nhẹ giọng hỏi, nằm nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Mộng Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu, bướng bỉnh đứng đấy tại chỗ, nỗ lực trợn mắt canh cửa trước tựa hồ là đang đợi cái gì. Nàng biết rõ, nếu như hiện tại nằm xuống, khả năng sẽ thấy cũng không đứng dậy nổi. Cảnh ban đêm dần chút bỏ, rốt cuộc cửa ra vào nhiều hơn một đạo thân ảnh quen thuộc. Thanh sam, tóc đen, lông mày xanh, đôi mắt đẹp. Người này, cùng với nàng đã vượt qua vô số thời gian, vui vẻ ấm áp. Hôm nay, người này, đến tiễn đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Thẩm Mộng Kỳ nói khẽ, mang ta đi chỗ kia đi. Trầm mặc thật lâu, Tô Tử Mặc nói, tốt. Tô Tử Mặc đảo tay áo lướt nhẹ qua động, xoáy lên cách đó không xa Thẩm Mộng Kỳ, bay lên trời, trong nháy mắt liền biến mất tại Bình Dương trấn trên không, chui vào trong bóng đêm. Cũng không lâu lắm, hai người hàng lâm tại một chỗ tiểu sơn cốc trong. Hôm nay chính trực đầu mùa xuân, vạn vật sống lại, mông lung dưới bóng đêm, có thể thấy được thảo mộc sinh trưởng lấy ra chồi, xanh tươi tốt. Trong sơn cốc còn có nước suối róc rách thanh tịnh lạnh buốt. Như vậy cảnh sắc tại trong tu chân giới cũng không coi là cái gì. Tất cả đại tông môn đều cũng sẽ tìm kiếm linh khí nồng đậm thanh sơn lục thủy chi địa khai tông lập phái, có lẽ có mênh mông vân hải, có rủ xuống trời thác nước, có khói sóng mịt mù, có cầu vồng bay sang. Đều là phàm nhân không thể chạm đến chi địa. Chỗ này sơn cốc tự nhiên không cách nào tới so sánh, nhưng thắng tại chân thật, có gió mát từ từ, có chim hót trùng kêu, có nước suối leng keng. Tại đây tiếng động lớn rầm rĩ phàm trần thế tục ở bên trong, chiến loạn nhiều lần lên. Cả vùng đất nơi đây coi như là khó được một phương tịnh thổ yên tĩnh mà lại tốt đẹp. Khi còn bé, hai người trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, đem coi là thế ngoại đào nguyên, thuộc về hai người một mảnh tiểu thiên địa chưa bao giờ chịu cùng ngoại nhân nói về. Trừ đi Tô Tử Mặc đọc sách thời gian, hai người tối đa thường đến chỗ nào chính là trong chỗ này. Không biết có bao nhiêu cái ban đêm, hai người kề vai sát cánh nằm ở trong sơn cốc sườn núi nhỏ bên trên, nhìn lên lấy trời xanh, nhìn xem mênh mông thâm sâu tinh không, ảo tưởng tương lai. Thẩm Mộng Kỳ từng nói, nếu có một ngày chúng ta già đi, liền chôn cất ở chỗ này. Hôm nay, nàng đã đến. Tô Tử Mặc đem Thẩm Mộng Kỳ đặt ở trên bãi cỏ, thần sắc lạnh nhạt, đứng yên không nói, chỉ là đôi mắt ở chỗ sâu trong, lướt qua một vòng phức tạp khó hiểu tình cảm. Đối với Thẩm Mộng Kỳ, hắn đã không có gì lo lắng. Hai người tại 8 năm trước Thẩm Mộng Kỳ dứt khoát rời đi một khắc cũng đã là tình duyên đoạn toàn bộ. gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm nay, đã gặp nàng rơi vào kết cục như vậy, Tô Tử Mặc trong lòng còn là dâng lên một hồi đồng tình cùng thương cảm. Thẩm Mộng Kỳ bản tính không hỏng. Nếu không 8 năm trước ly khai Bình Dương trấn trước, nàng sẽ không nhắc nhở Tô Tử Mặc phải cẩn thận Chu Định Vân. Nếu không 8 năm về sau, nàng cũng sẽ không mỗ nghịch Thương Lãng chân nhân, do đó đưa tới họa sát thân. Tính tình của nàng, căn bản không thích hợp tại tàn khốc trong tu chân giới sinh tồn. Coi như là Thương Lãng chân nhân không có hại nàng, sớm muộn gì có một ngày, nàng cũng sẽ vẫn lạc. Cái kia một trận tiên duyên, hủy nàng. Tử Mặc Kỳ thật tu hành cái này 8 năm, ta qua một chút cũng không vui. Ta nhận đã đủ rồi tu chân giới ngươi lừa ta gạt, nhận đã đủ rồi tu chân giới tàn khốc lạnh lùng. Thẩm Mộng Kỳ nằm ở Tô Tử Mặc bên chân, nhìn lên lấy đỉnh đầu cái mảnh này tinh không, thần sắc mê ly, nhẹ giọng lẩm bẩm lời nói. Ta thường thường muốn cuộc sống trước kia thật tốt à, vô ưu vô lo, không có phiền não. Dù là chỉ là bầu bạn tại bên cạnh ngươi, lẳng lặng nhìn ngươi đọc sách cũng tốt. Thẩm Mộng Kỳ kể ra lấy, thanh âm càng ngày càng thấp. Tô Tử Mặc lẳng lặng lắng nghe, thủy chung trầm mặc. Tới gần bình minh, trên bầu trời sao dày đặc đang tại từng điểm một biến mất. Cái mảnh này tinh không? Đẹp quá à, đáng tiếc, rút cuộc, không thấy được, chậm rãi đấy, Thẩm Mộng Kỳ nhắm lại hai con ngươi. Không còn có mở ra, cấm linh hoa lực lượng, đã tiêu tán, Tô Tử Mặc thúc giục linh lực phất tay áo một kích. Trên mặt đất hiện ra một đạo hình người huyệt mộ, bùn đất bay lên, nhưng không có rơi xuống nước đến Thẩm Mộng Kỳ trên thân mày may. Tô Tử Mặc đem Thẩm Mộng Kỳ bỏ vào trong huyệt mộ, vừa muốn trên chôn bùn đất rồi lại dừng lại. Tô Tử Mặc mí mắt cụp xuống, ánh mắt bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích, không nói một lời. Chỉ là, lẳng lặng đứng đấy. Hồi lâu sau, phía chân trời tảng sáng, một đám hà quang xua tán đi tàn phế đêm. Trong huyệt mộ Thẩm Mộng Kỳ như là một cái ngủ say thiếu nữ yên tĩnh tường hòa, dường như cùng cái mảnh này sơn cốc hòa làm một thể, tuy hai mà một. Tại đây sợi hà quang xuống, thiếu nữ khóe mắt chảy xuống hai hàng rõ ràng nước mắt. Nước mắt óng ánh sáng long lanh, phản chiếu lấy ra một đạo thân ảnh. Nước mắt chảy xuống, mang theo cái này đạo thân ảnh, vĩnh viễn cùng thiếu nữ mai táng tại đây mảnh trong sơn cốc. Rốt cuộc Tô Tử Mặc hít sâu một hơi, huy động tay áo, bùn đất vùi lấp mà lên. Tô Tử Mặc quay người. Cách đó không xa Thẩm Nam đứng ở đó, trong lòng bi thống, nước mắt mưa mưa lớn. Sau này, ở trên đời này, hắn không còn có thân nhân. Thẩm Nam nội tâm, nguyên bản đối với Tô Tử Mặc tràn đầy sợ hãi. Giờ phút này, Thẩm Nam cũng đã mất đi lý trí, đối với Tô Tử Mặc gào thét lớn. Nàng có cái gì sai? Một cái đắc đạo thành tiên cơ hội bày ở trước mặt, nàng có lý do gì không chọn? Ai có thể đủ cự tuyệt, vì cái gì cuối cùng cũng sẽ rơi vào như vậy? Vì cái gì? Thẩm Nam cuồng loạn, lớn tiếng khóc hô, giống như điên. Lúc này, trong lòng hắn, thậm chí hy vọng Tô Tử Mặc trực tiếp đưa hắn chấn giết cũng sẽ không có cái này rất nhiều thống khổ đau thương. Tô Tử Mặc thẳng hướng phía ngoài sơn cốc bước đi, đi ngang qua Thẩm Nam bên người thời điểm, hơi hơi dừng lại, nói khẽ. Nàng không sai, sai đấy, là vận mệnh. Thẩm Nam ngơ ngẩn, vô lực co quắp ngồi xuống. Tô Tử Mặc rời đi, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Góc chuyện audio.com, trở lại Bình Dương trấn, Tô Tử Mặc đi tại trên phố, nhìn xem cái này quen thuộc một cảnh một vật trong lòng dâng lên một hồi thổn thức xúc động thật lâu. Hết thảy ở chỗ này bắt đầu, bởi vì một lần tiên duyên, Tô Tử Mặc Thẩm Mộng Kỳ, Thương Lãng chân nhân ba người vận mệnh đều vì vậy mà cải biến. Mà 8 năm về sau, hết thảy lại ở chỗ này chấm dứt. Dường như tối tăm bên trong, đã sớm đã định trước. Cho tới bây giờ, Tô Tử Mặc mới xác định chính mình đối với Thẩm Mộng Kỳ chính thức buông, đối diện hướng chính thức tiêu tan. Không oán không hận, không đau buồn không thích, hai người qua lại, đều mai táng tại cái kia mảnh trong sơn cốc. Những thứ này trước kia chuyện xưa, ân ân oán oán, giống như Tô Tử Mặc trong lồng ngực phiền muộn, lắng đọng 8 năm, hôm nay rốt cuộc tiêu tán, hóa thành bột mịn. Đương chiều chặt đứt trần duyên, giải quyết xong nhân quả, do đó ý niệm trong đầu hiểu rõ. Trong đan điền, linh hải mãnh liệt xoáy lên nghìn tầng sóng lớn. Tô Tử Mặc cảm nhận được bước vào kim đan cảnh cơ hội. Khách chương.